Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Thành Hoàng Miếu, chương 435, Thành Hoàng Miếu chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ chung, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác đây Hắc Ám Mục Sư cùng mình có chút tương tự. Chẳng qua này chế tạo thạch tượng quỷ phương pháp chính là lợi dụng bùn đất. Mà mình là lợi dụng huyết nhục. Hết mức nói đi nói lại. Đây hôi bạch sắc cho tàn phía dưới đó là bùn đất. Vì mau những thứ này thạch tượng quỷ muốn từ chỗ rất xa vận đến bùn đất chẳng lẽ nói đắp nặn thạch. Tượng quỷ bùn đất có đặc thù yêu cầu hơn nữa. Đây hắc sắc giáo đường vì cái gì muốn chạy đến nơi đây đến nhớ rõ thị trấn phụ cận Tiểu Sơn không? Phải rất nhiều sao đương nhiên. Cái này có thể là Hắc Ám Mục Sư bị Thành Hoàng Miếu tàn nhẫn đập. Bị chạy ra, để bảo đảm an toàn, liền ở ngay đây trốn. Một lần nữa tích tụ lực lượng, chuẩn bị phản công, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra không biết. Chính mình suy đoán lung tung lại đoán trúng chân tướng sự tình. Tùy thời trong đó trôi qua, càng ngày càng nhiều thạch tượng quỷ bắt đầu ở trên trời xoay quanh. Cùng với trước vốn có thạch tượng quỷ, nhiều vô số tính gộp lại, vượt qua 600 số lượng, mà những thứ này thạch tượng quỷ thì hướng xa xa bay đi. Phải là qua vận chuyển bùn đất, nhìn đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu mệnh lệnh những cao ôn điều đó ven này một ít thạch tượng quỷ đi đường bộ xem. Xét, thuận tiện đem một ít lạc đàn thạch tượng quỷ đánh chết. Hết mức đi trước xem xét quá trình cũng không thuận lợi. Những cao ôn điều đó nguyên bản chỉ số thông minh không cao. Làm không được giống như Vệ Tiểu Bắc trốn. Rất nhanh sẽ cùng mấy con thạch tượng quỷ gặp được. Một phen chém giết chi hậu. Thạch tượng quỷ đều bị đánh chết. Nhưng cao ôn điều cũng là phần lớn vết thương ỉu xiu. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tượng đá này quỷ nguyên vốn là có chút khắc chế cao ôn điều. Hơn nữa thực lực đó nhị tinh khủng bố. Mạnh hơn cao ôn điều. Cao ôn điều có thể 54 số lượng. Xử lý 3 đầu thạch tượng quỷ. Không vong một đầu. Đã xem như cực kỳ biểu hiện kiệt xuất. Đang bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Vệ Tiểu Bắc cần phải rời khỏi vài trăm thước. Triệu hồi cao ôn điều. Giá quân cao ôn điều rất nhanh phản hồi. Hàng rơi trên mặt đất. Từng con trên người lông chim lộn xộn. Vết máu loang lổ. Giống như tàn binh bại tướng. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra, đem một đầu cao ôn điểu bao lại, theo sau một ít huyết nhục thuận thịt tia đưa vào đây đầu cao ôn điểu trong cơ thể. Mà cao ôn điểu bên ngoài cơ thể thương thế cũng lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khôi phục nhanh. Chóng, hơn 50 đầu cao ôn điểu chữa thương, tiêu hao thời gian ít, nhưng tiêu hao máu thịt cũng không tính thiếu. Theo sau. Vệ Tiểu Bắc lại sử dụng những thứ này cao ôn điều qua chặn lại đánh chết thạch tượng quỷ. Chính mình đơn giản sẽ chờ ở tại nơi này. Lần này đi ra ngoài, những cao ôn điều đó biểu hiện muốn càng tốt hơn một chút. Đánh chết 4 đầu thạch tượng quỷ phản hồi. Hết mức lần thứ 3 xuất kích phản hồi. Cũng đã tắt 3 đầu cao ôn điều. Tại đây chút cao ôn điều không ngừng trong quá trình chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể nhận thấy được những thứ này cao ôn điều kỹ xảo chiến đấu đang không ngừng tăng lên bên trong, hơn nữa chính mình một lần nữa tố tạo ra cao ôn điều từ lúc mới sinh ra lên. Cũng kế thừa loại này kỹ xảo chiến đấu, không hề nghi ngờ, loại biến hóa này nên cùng kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu có liên quan. Đang mấy lần xuất kích chi hậu. Cao ôn điều cho Vệ Tiểu Bắc mang đến hơn 1.000 điểm tiến hóa, song song. Cũng hình như gây nên kia Hắc Ám Mục Sư chú ý. Rất nhanh, hàng trăm, thạch tượng quỷ liền ven bị chặn lại đánh chết đường bộ phi pháp tới. Cả kinh Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đào hầm chôn mất chính mình. Mà những cao ôn điều đó thì chỉ có thể phân tán thoát đi. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Những thứ này cao ôn điểu cùng công chi vẫn có thể đối phó mấy con thạch tượng quỷ. Nhưng là thạch tượng quỷ số lượng một khi gia tăng đến 5-6 đầu. Cao như vậy ôn điểu chiến tổn hại trước tiên sẽ bay nhanh tăng lên. Nếu thạch tượng quỷ vượt qua 10 con, mặc dù Cao Ôn Điều kỹ xảo chiến đấu cao tới đâu, cũng là chịu chết, nhưng Cao Ôn Điều thoát đi, hình như cũng không thế nào thấy hiệu quả. Này một ít thạch tượng quỷ tốc độ cũng không thua gì Cao Ôn Điều. Điểm chết người chính là chúng nó theo sát không nghỉ. Nằm ở trong hầm vệ, Tiểu Bắc cảm thụ từng cái tâm linh liên tuyến gãy. Mà mỗi một lòng linh liên tuyến gãy cũng là ý thứ hàm xúc một đầu Cao Ôn Điều tử vong. Cuối cùng, vệ Tiểu Bắc một mặt sầu khổ, tựa đầu đầu lộ ra, hướng kia hắc sắc giáo đường nhìn mấy lần, tâm linh liên tuyến đều gãy, Cao Ôn Điều đều bỏ mình, không thể không nói, như thế khơi dậy vệ Tiểu Bắc khó chịu. Nhìn một chút kia hắc sắc giáo đường hình như không có chú ý tới mình bên này. Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu siêu tầm lên bảo bối của chính mình đến. Nhìn cái gì tương đối thích hợp đút cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Mặc kệ là từ tăng lên sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thực lực mà nói. Hay là về sau cho Triệu Vân trị thương. Đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đều cần không ngừng tiến hóa mới được. Bạch tháp phòng tay chứa đồ, bạch phụ thần lực đại thương, mung trường linh, tổn hại thánh giáp trùng noãn xào, mộc nhân trái tim, thụ quái rễ cây, bình thường túi chữ vật, minh luân sứ giả yêu bài, kim cương giản, thứ cấp thanh xuân nước suối, kiếm long kiếm dực, bá vương long răng nanh thủ, tàn phá bất kham hôi giới thạch, nửa ác niệm nhân ngư, xích tế lông chim, thiên nhãn quái xúc tua. Cỏ lau tán tiêu xúc tua tia, thiên nhãn quái tâm hạch, chi nhãn, khủng cụ chi nhãn, sát lục chi nhãn, giáp trùng màu đen, dầu tạc xúc tua tia, tất phương tâm đầu huyết, tất phương bình thường huyết dịch, vận rủi cuốn thân phấn, hảo gia hòa, không thanh lý không biết, đây thanh lý hoàn chi hậu, vệ Tiểu Bắc phát hiện mình hiện tại đồ vật không tính thiếu. Bạch tháp phòng tay chứa đồ. Bạch phụ thần lực đại thương, kim cương giản vân, vân các loại đồ vật tự nhiên là không có khả năng đút cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Tuy nói sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đối mấy thứ này hình như cảm thấy rất hứng thú. Sửa sang lại một chút, vệ Tiểu Bắc đem đồ vật nhất nhất lấy ra, đang trong tay trái lắc lư nhoáng lên một cái chỉ biết kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu phải. Chăng có thôn phệ, mung trường linh, thôn phệ mỏng manh, ngẫm lại cũng là, đồ chơi này giá trị nguyên bản liền không cao là money mộc nhân trái tim hai quả. Thôn phệ giống như vậy, vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem mộc nhân trái tim cho thu về. Thứ này mặc dù nói mình đã không dùng được, nhưng về sau để dùng cho thủ hạ khen thưởng cũng không tệ là money thứ cấp thanh xuân nước suối. Phản ứng kịch liệt. Tạm định đi, thứ cấp thanh xuân nước suối thứ này xem như tương đối quý giá tiêu hao. Nếu có thể lời nói, vệ Tiểu Bắc vẫn còn có chút không nỡ bỏ đút cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Về phần nửa ác niệm nhân ngư, thiên nhãn quái xúc tua mấy thứ này, tác dụng không lớn, chỉ có thể tràn đầy làm bổ sung huyết nhục dự trữ tài liệu. Ngược lại có chút lãng phí. Nói thật, lúc này sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu phản ứng kích liệt nhất đó là hôi giới thạch, thiên nhãn quái tâm hạch, tất phương tâm đầu huyết đây ba loại, về phần kia vận rủi cuốn thân phấn, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đang đến gần chi hậu ngược lại sinh ra vài phần chán ghét cảm xúc. Sau đó còn lại là, khủng cụ, sát lục đây ba loại ánh mắt tinh thạch, về phần tàn phá thánh giáp trùng noãn xào. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hiển hiện ra phản ứng so sánh đặc thù. Muốn ăn lại có chút không quá muốn ăn tin tức. Hồi giới thạch không thể nghi ngờ là quý giá nhất, phản ứng nhất kịch liệt. Mà tất phương tâm đầu huyết mặc dù nói không có thiên nhãn quái tâm hạch như vậy chân quý. Nhưng đồ chơi này, vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lưu dụng đến tăng lên hỏa diễm chống cự cái này năng lực đặc thù. Cho nên phải lưu, cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc đem một mai chi nhãn đưa đến trong lòng bàn tay trong khe hở. Muốn nói thiên nhãn quái tâm hạch, vệ Tiểu Bắc cũng là có thể đem ra cho ăn. Tiếp cận kia ảo giác năng lực tuy nói không sai, nhưng sự hạn chế quá lớn. Liền vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với thượng địch nhân, chỉ sợ hơn phân nửa đều không ăn đây ảo giác năng lực hiệu quả. Phi thần thương yêu, hắc sắc giáo đường vân vân, chi nhãn lập tức liền bị thịt tia kéo vào trong khe hở. Mà này bị tiêu hóa tốc độ cũng vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Hình như mới vừa tiến vào sẽ không có. Tia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lập tức lại truyền tới câu thực tin tức. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, lập tức liền đem từng viên chi nhãn lấy ra đưa trong lòng bàn tay trong khe hở. Diệt trừ Vệ Tiểu Bắc lưu lại 20 mai chi nhãn chuẩn bị về sau làm khen thưởng tác dụng. Còn lại 18,000 mai chi nhãn trước sau không đến nửa giờ. Đã bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đều cắn nuốt. Nhưng hình như vẫn như cũ không có thể để cho thỏa mãn. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền đem khủng cụ chi nhãn cũng nhất nhất đưa trong lòng bàn tay trong khe hở. Khủng cụ chi nhãn lưu lại 10 viên, còn lại 1,2,000 mai đều đưa. Sát lục chi nhãn nguyên bản cũng chỉ còn lại có 8 mai. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vận dụng, ngược lại cắn chặt răng, đem kia thiên nhãn quái tâm hạch cho nhét vào trong lòng bàn tay trong khe hở. Trái ngược nhau tại kia những thứ gì con người tinh thạch. Đây thiên nhãn quái tâm hạch tiêu hóa lên liền muốn chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cũng truyền đến thỏa mãn tin tức. Theo sau liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không hề phản hồi tin tức gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu khi nào thì mới có thể tỉnh lại. Đơn giản hướng kia hắc sắc giáo đường dò xét đi qua. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc tới gần thời điểm, mới phát hiện, chính mình vừa ly khai không đến một canh giờ. Nơi này đã biến thành một mảnh chiến trường. Lấy hắc sắc giáo đường làm trung tâm, hơn ngàn con thạch tượng quỷ hình thành một cái không ngừng di chuyển vòng tròn. Chống cự hàng trăm, binh lính công kích, Vệ Tiểu Bắc tinh tế phân biệt. Lại phát hiện những binh sĩ này đúng là thành hoàng miếu cấp dưới. Vị kia tuần cảnh thành hoàng binh mã sứ thủ nắm một thanh trường kiếm màu đỏ. Từ kia trường kiếm màu đỏ thượng lan truyền ra một vòng hồng quang. Đem những binh sĩ kia bao phủ. Lẽ ra những binh sĩ này rời đi thành hoàng miếu hạt địa chi hậu. Thực lực sẽ trên diện rộng suy yếu. Có thể tại kia hồng quang bao phủ phía dưới. Vẫn như cụ anh dũng vô cùng, thực lực hình như không có nửa điểm suy nhược, cũng không ngừng hướng này một ít thạch tượng quỷ hoặc bắn ra tên, hoặc ném ra đoàn mâu. Nhưng dù vậy, này một ít thạch tượng quỷ tóm lại chiếm cứ có thể phi hành ưu thế. Chúng nó dành dụng thành đàn, không ngừng từ bên cạnh hướng quân trận khởi động đánh bất ngờ. Đem từng người binh lính xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, này một ít có gan đánh bất ngờ thạch tượng quỷ cũng rất dễ dàng bị đập thành mảnh nhỏ. Nhìn một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền lắc lắc đầu, trái ngược nhau tại Triệu Vân dưới trướng quân đội, những thứ này thành hoàng miếu binh lính liền có vẻ quá yếu. Nơi này theo như lời yếu, cũng không chỉ có chính là chỉ trên thực lực yếu, càng có chiến thuật, kỷ luật đám các phương diện. Nếu như nói Triệu Vân dưới trướng chính là tinh binh lời nói. Như vậy những thứ này thành hoàng miếu binh lính đại khái cũng chính là dân binh trình độ. Đương nhiên bên trong cũng có biểu hiện so sánh sông ra cường giả. Thí dụ như tên kia thân hình cao lớn cường tráng vô cùng đao phủ. Thì mang chính mình quản hạt tử tù, không ngừng đánh chết này một ít thạch tượng quỳ, có vẻ cực kỳ thoải mái. Nhưng liền chỉnh thể cục diện mà nói, ưu thế hay là thiên hướng tại hắc sắc giáo đường, tên kia hắc sắc mục sư đã không ở trên quảng trường. Mà hắc sắc giáo đường đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra từng luồng khói đen. Tại đây khói đen trong phạm vi, này một ít thạch tượng quỷ có vẻ càng phát ra cường hãn. Thậm chí còn mặc dù là bị đánh nát hơn phân nửa thân thể. Chỉ cần đem về trong khói đen, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.